Đâm lao phải theo lao. Chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Triều Chu tỉnh lại khi phòng ngủ đã không có Trình Lưu thân ảnh, hắn nghiêng đi thân, nửa khuôn mặt chôn ở mềm mại gối đầu thượng, mơ hồ có thể ngửi được Trình Lưu hơi thở hắn từ trước đến nay giác thiển, giống nhau 6-7 điểm liền đi lên, hôm nay lại trực tiếp ngủ tới rồi 8 giờ rưỡi. Quý Triều Chu chậm rãi duỗi tay đụng vào bên cạnh màu xám đậm khăn trải giường, lạnh lẽo không có độ ấm, nàng hẳn là lên thật lâu. Sau một lát, hắn cầm lấy trên tủ đầu giường di động, nguyên bản chỉ là muốn nhìn một chút Trình Lưu có hay không lưu tin tức cho chính mình, lại thấy tới rồi bằng hữu vòng điểm đỏ. Quý Triều Chu click mở bằng hữu vòng, không ngoài sở liệu gặp được vị kia hạ trợ lý phát bằng hữu vòng. Hôm trước rạng sáng, là bọn họ trở về thời điểm. Quý Triều Chu không cho rằng Trình Lưu cùng Hạ Bách sẽ làm chút cái gì, nàng trở về thời điểm cũng không cao hứng. Chỉ là kia 9 bức ảnh, mỗi một chương ảnh chụp sau lưng hàm nghĩa, đều rõ ràng đại biểu cho Hạ Bách từng bồi Trình Lưu vượt qua mỗi một năm. Quý Triều Chu rũ mắt nhìn di động thượng kia 9 bức ảnh nội Trình Lưu, nàng 9 năm đều có Hạ Bách tham dự. Rõ ràng biết bọn họ chi gian không có quan hệ ghen ghét như cũ đang không ngừng nảy sinh. Quý Triều Chu ánh mắt biến thâm, xương lạnh tiệm khởi, chưa bao giờ phát quá bằng hữu vòng hắn, phá lệ đã phát một cái, chào buổi sáng. Hình ảnh, JPG, ảnh chụp là hắn nằm ở trên giường, từ hiện tại thị giác chụp một chương ảnh chụp vừa lúc là Trình Lưu ngủ quá địa phương, bao gồm trên tủ đầu giường đồng hồ báo thức cùng tiểu lịch bàn. Phòng ngủ nội bức màn nhắm chặt, Quý Triều Chu buông di động xốc lên chăn xuống giường, đem bức màn kéo ra, từ nơi này có thể thấy dưới lầu. Quý Triều Chu theo bản năng lui về phía sau một bước có chút không khỏe, hắn không thích chỗ cao, lại không có đem bức màn một lần nữa kéo lên, cưỡng bách chính mình đi xuống nhìn lại. Là từ khi nào bắt đầu động tâm, đại khái là đêm đó, lầu hai cửa sổ bóc ra nện xuống, nàng bước nhanh đi đến chính mình bên người, vươn tay ngăn chờ hắn hai mắt nháy mắt cũng có lẽ là mặt khác thời điểm. Hắn đã phân không rõ lắm, người tình, Trình Lưu đẩy cửa ra liền nhìn thấy Quý Triều Chu đứng ở bên cửa sổ, nàng bước nhanh đi vào tới, duỗi tay đem người kéo lại đây. Ta nấu cháo, muốn hay không đi xuống ăn. Quý Triều Chu quay đầu nhìn về phía Trình Lưu, tầm mắt trong lúc lơ đãng nhàn nhạt xẹt qua nàng môi, theo sau mới đối thượng nàng đôi mắt thấp giọng nói. Hảo, Trình Lưu lỗ tai cọ mà đỏ, nàng tổng cảm thấy hắn vừa rồi kia liếc mắt một cái nhìn qua, mặc danh mang theo móc. Tiểu Trình tổng lập tức ở trong lòng tỉnh lại, nàng người trong lòng xinh đẹp lại sạch sẽ, như thế nào sẽ cố ý câu dẫn chính mình, nhất định là nàng tư tưởng dơ bẩn. Vì thế tư tưởng không sạch sẽ Trình Lưu lặng lẽ liếc mắt một cái Quý Triều Chu môi dưới, có chút quá mức đỏ bừng, hắn áo ngủ bên hông dây lưng so tối hôm qua lỏng rất nhiều, cổ áo mở rộng ra tinh tế lãnh bạch da thịt lòa lồ bên ngoài, mảnh khảnh lại không làm bẹp, nàng thậm chí ẩn ẩn nhìn thấy dấu ở áo ngủ phía dưới mỏng cơ đường cong. Mỹ nhân quả nhiên không một chỗ không đẹp, Quý Triều Chu ngước mắt một đôi thanh lãnh đôi mắt nhìn phía Trình Lưu, biết rõ cố hỏi. Người đang xem cái gì? Tiểu Trình tổng tức khắc chột dạ thu hồi ánh mắt ấp úng. Không có gì, dây lưng giống như tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Triều Chu cúi đầu rũ mắt chậm rãi hệ bên hông dây lưng. Dáng người yêu nhã, dáng người thon dài xinh đẹp thanh niên đứng ở bên cửa sổ, ngoài cửa sổ kim sắc ánh mặt trời từ hắn phía sau sái tới cả người lâm vào tranh tối tranh sáng chỗ. Mỏng bạch thon dài cổ đắm chìm trong quang minh trung, vô cớ sinh ra cao quý thần bí, mà bóng ma hạ màu lục đậm tơ lụa mang quấn quanh ở khớp xương rõ ràng ngón tay thượng lại mọc lan tràn dục khí. Hắn đầu ngón tay vòng qua bên hông màu lục đậm lụa mang, kéo một cái dây lưng, nhẹ nhàng cắn ở trong miệng, một cái tay khác kéo chặt nháy mắt ngước mắt nhìn phía đối diện Trình Lưu. Trình Lưu sững sờ ở tại chỗ, bị sắc đẹp mê đến thần hồn điên đảo. Quý Triều Chu vừa lòng nàng trong mắt biểu lộ trầm mê, trên mặt lại như cũ vẫn duy trì thanh đạm, hắn buông răng gian cắn dây lưng, Triều Trình Lưu đi đến, hỏi nàng. Ngươi không đi xuống, Trình Lưu hoàn hồn, theo bản năng lau một phen cái mũi, may mắn không có chảy máu mũi, nàng đi theo hắn đi ra ngoài, trong lòng một bên phỉ nhổ chính mình, một bên lại xấu xa mà tưởng về sau nàng cũng đổi loại này áo ngủ xuyên, làm hắn mỗi ngày cho chính mình hệ dây lưng. Quý Triều Chu xuống lầu sau trở về rửa mặt thay đổi quần áo lại đến cùng Trình Lưu ăn bữa sáng. Giữa trưa Trình Quy sẽ đến ăn cơm, chúc mừng hắn phỏng vấn qua. Trình Lưu ngồi ở bàn ăn trước đối Quý Triều Chu nói. Buổi tối có cái liên hoan, là Lý Đông bãi ta đi một chuyến liền trở về. Nàng mỗi sự kiện đều hướng Quý Triều Chu hội báo, cực kỳ giống bên ngoài đi công tác trượng phu trở về hướng thê tử báo cáo kết quả công tác. Loại này thân mật Quý Triều Chu không chọc thủng, Trình Lưu cũng thích thú. Hạ gia biệt thự, Hạ Bách vừa mới hơn nữa vị kia, Đại sư, Kiêu Kiêu hào, hắn đi tra xét một chút, người này tự hồ có điểm bản lĩnh, nghe nói ở vòng nội thấu thành mấy đôi, danh tiếng không tồi. Hơn nữa thời điểm, hắn cũng không có thật muốn tìm cái này, cái gọi là đại sư ra chủ ý, nhưng thực mau hắn liền thay đổi chủ ý, bởi vì Hạ Bách thấy được Quý Triều Chu Phát bằng hữu vòng. Cùng hắn chỉ một người có thể thấy được bất đồng, Quý Triều Chu Phát này bằng hữu vòng chỉ che chắn Trình Lưu một người. Hạ Bách thậm chí nhìn thấy Lý Đông ở dưới điểm tán, còn trở về một câu chào buổi sáng. Lý Đông thích nhất ở dưới bằng hữu ấn like, chỉ cần ai bỏ thêm hắn, ai bằng hữu vòng hắn đều phải điểm tán. Những cái đó điểm tán người căn bản không có phát hiện không thích hợp, chỉ có Hạ Bách nhìn đến trên tủ đầu giường đồng hồ báo thức cùng lịch ngày, sắc mặt nháy mắt thay đổi. Này gian phòng ngủ rõ ràng là Trình Lưu. Đồng hồ báo thức là Trình Lưu 6 năm trước mua, tiểu lịch bàn là năm nay công ty định chế một đám, nàng thuận tay cầm đi một phần. Tháng tư sơ, này hai dạng đồ vật còn bãi ở Trình Lưu kia bộ đại bình tầng phòng ngủ chính. Này bức ảnh góc độ, rõ ràng chỉ có ngủ ở trên giường mới có thể chụp được đến. Hạ Bách sắc mặt bá mà biến bạch, hắn không nghĩ tới hai người tiến triển nhanh như vậy. Mới trở về bao lâu, Hạ Bách gắt gao nắm di động, trong lòng vô số cảm xúc cuồn cuộn. Cùng đường người, cái gì phương pháp đều muốn thử một lần, vô luận ban đầu cảm thấy có bao nhiêu thái quá. Hạ Bách click mở cái kia đại sư Kiêu Kiêu hào, trực tiếp tìm được đại sư thẻ ngân hàng, chuyển khoản qua đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần nhất Uông Hồng Dương đang ở chụp quảng cáo, phía trước cọ Trình Lưu Quang, hôm nay công ty cho hắn an bài một cái đại nhãn hiệu người phát ngôn, trước kia đều là minh tinh hạng nhất mới có thể tiếp cái này quảng cáo. Hiện giờ chụp quảng cáo, hắn chung quanh cũng có một đống người cho hắn đưa nước đưa ăn, các loại quan tâm. Uông Hồng Dương cao hứng một trận, lại cảm thấy phiền phức, hắn đều không hào nằm ở nhà quang minh chính đại làm nghề phụ, đành phải tận dụng mọi thứ, quay chụp trên đường nghỉ ngơi thời điểm liền nói đi WC. Hắn hiện tại nghề phụ đang ở khởi bước chung, thế chính mãnh tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Không uống ta đi đi WC, Uông Hồng Dương từ trợ lý trong tay cầm lấy di động liền hướng WC chạy. Quả nhiên lại tới tân sinh ý, vẫn là đại dê béo, vừa ra tay chính là 10 vạn. Tấm tắc trong giới người chính là có tiền. Đại sư, ngài hảo, cấp người chỗ cấp nghiệp vụ sở, xin hỏi ngài yêu cầu cái gì trợ giúp? Khách hàng số 7, người ta thích có yêu thích người. Uông Hồng Dương tránh ở trong WC lắc đầu, nghĩ thầm lại là loại người này, đổi một cái không phải được rồi, nhưng hắn có tốt đẹp chức nghiệp hành vi thường ngày. Đại sư tốt minh bạch có thể hay không cụ thể nói các ngươi nhận thức tình huống. Khách hàng số 7 ta nhận thức nàng 9 năm, nàng vẫn luôn đều vội vàng công tác không ở mặt khác sự tình thượng phân tán tinh lực. Đại sư công tác cuồng, ta cảm thấy loại người này một khi có thích người, sẽ chủ động trả giá tinh lực. Uông Hồng Dương nghĩ thầm tựa như Trình Lưu có lệ hắn nửa năm quay đầu liền đi điên cuồng theo đuổi Quý Triều Chu. Khác không nói, gần nhất như thế nào nhiều như vậy giống Trình Lưu như vậy công tác cuồng nữ. Kỳ quái, Hạ Bách nhìn đến cái này đại sư phát tin tức không khỏi nhớ tới Trình Lưu vì cùng Quý Triều Chu ở bên nhau chuyên môn chuyển nhà. Khách hàng số 7 ta nhận thức nàng gần 10 năm, người kia bất quá mới bao lâu, dựa vào cái gì? Việc này Uông Hồng Dương quá có kinh nghiệm. Đại sư, khả năng hắn lớn lên so ngươi đẹp. Hạ Bách, hắn trong lòng dần dần tin đồn đãi, cái này đại sư xác thật có điểm bản lĩnh. Khách hàng số 7, bọn họ đêm qua giống như ở bên nhau. Đại sư, đã ở bên nhau, vậy ngươi đến chờ bọn họ chia tay mới có diễn. Khách hàng số 7, ta không cam lòng, ta cho rằng vẫn luôn bồi ở bên người nàng, một ngày nào đó nàng sẽ nhìn đến ta. Uông Hồng Dương thấy vị này khách hàng cùng chính mình có điểm đồng bệnh tương liên, nhịn không được khuyên giải an ủi, ngươi cũng đừng không cam lòng. Khoảng thời gian trước ta tiếp một đơn, cái kia khách hàng thích từ nhỏ cùng nhau lớn lên trúc mã, kết quả có người chặn ngang một đao đoạt ái. Nhưng là ai làm kia trúc mã không thích khách hàng, đáng thương nhất chính là khách hàng còn không có kia ai có tiền có thế, diện mạo cũng không so qua nhân gia. Hạ Bách chỉ cảm thấy chính mình ngực bị cắm một đao, nhà hắn xác thật còn tính có tiền có địa vị, nhưng Quý Triều Chu ra cũng không kém, hắn tự nhận là diện mạo anh tuấn, kết quả Quý Triều Chu có thể hấp dẫn ánh mắt mọi người. Khách hàng số 7, không thể tưởng được ngươi nhận thức nhiều như vậy giống ta giống nhau khách hàng. Đại sư cũng không hoàn toàn là ngươi loại này, người muốn thật thích nàng, liền chia đều tay, dù sao hiện tại người nói 1-2 tháng chia tay nhiều đến là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, một phân tay ngươi phải hảo hảo nắm lấy cơ hội thông báo. Khách hàng số 7, nếu bọn họ không chia tay đâu. Đại sư, này, cảm tình tổng hội đạm cùng lắm thì ngươi lại chờ 10 năm. Hạ Bách, đại sư, như vậy, ngươi lại nói các ngươi ở chung sự, ta nhìn xem có biện pháp nào không làm đối phương nhìn đến ngươi hảo. Khách hàng số 7, chúng ta ở đại học nhận thức chuyên nghiệp bất đồng, sau lại nàng khai công ty ta đi theo bên người nàng. Kỳ thật nàng nửa năm trước cũng giao quá một cái bạn trai, nhưng mặt sau liền không quá thích. Bọn họ hẹn hò thời điểm, ta thường xuyên cố ý gọi điện thoại qua đi hội báo công tác, nàng sẽ buông hẹn hò cùng ta đàm luận công tác thượng sự. Uông Hồng Dương nhìn này đoạn tin tức ẩn ẩn cảm thấy có điểm quen mắt, nhưng hắn không có để ý tiếp tục ra chú ý, nếu như vậy, ngươi thích người này, hẳn là tương đối có mới nới cũ. Chờ nàng cùng đương nhiệm nị lúc sau, ngươi liền có thể thượng vị. Khách hàng số 7, không phải, nàng hiện tại thích người kỳ thật là nàng nửa năm trước tưởng kết giao người. Đại sư có ý tứ gì? Không quá nghe hiểu, khách hàng số 7, nàng nửa năm trước hẳn là nhận sai người, phía trước kết giao cái kia bạn trai cũng không phải nàng thích người. Nhưng nàng tự hồ còn không biết chuyện này, ta không tính toán nói cho nàng. Uông Hồng Dương kinh ngạc như thế nào hiện tại đều lưu hành nhận sai người. Trình Lưu còn đem Quý Triều Chu trở thành hắn đâu, sau lại đâm lao phải theo lao đi thích so với hắn càng đẹp mắt Quý Triều Chu. Tưởng tượng đến cái này, Uông Hồng Dương trong lòng liền bực bội. Bất quá chỉ cần Trình Lưu đem kim bài biển cho hắn, hắn còn chưa tính. Uông lão sư, đến ngươi quay chụp, bên ngoài trợ lý ở kêu Uông Hồng Dương. Đại sư, lâm thời có chút việc, buổi tối lại nói. Lập tức, Uông Hồng Dương thu hồi di động từ WC ra tới, tiếp tục chụp quảng cáo. Chủ nghiệp nghề phụ hai tay chảo, Uông Hồng Dương cảm thấy chính mình sớm hay muộn muốn hỏa. Quảng cáo, cách chương.